Tận thế nhạc viên, chương 1113, dám. Ai, dù sao cứ như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ok, vẫn là muốn tiền, hoặc là vòng tròn không phải trọng điểm. Mặt khác ba ngón tay mới là. Bohemian nhìn chằm chằm ra rắn ngón tay nhìn mấy giây. Cái sau phát giác được nàng ánh mắt, mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Đại khái cho là nàng rõ ràng. Thịt bò thư ký ở sau lưng nàng hướng tù phạm hỏi. Ngươi là chỉ mới vào tù số 1718A. Ta nhớ được hắn là các ngươi bên này. Da rắn nửa rũ cụp lấy một bên mí mắt. Theo trong lỗ mũi. Ừ, một tiếng. Chúng ta sẽ không làm khó hắn. Mặt trăng mặt dám ngục nhận lấy lời nói. Chỉ cần hắn không cho chúng ta thêm phiền phức. Da rắn đưa tay dùng sức vỗ lan can sắt. Đang vang vọng trầm đục bên trong nhếch môi cười. Lộ ra một loạt biến thành màu đen răng. Chúng ta nói đến không tệ. Hiện tại ta muốn đi ngủ. Đây là tiễn khách. Kế tiếp nhìn thấy mấy cái phe phái thủ lĩnh. Có người trên trán hoa văn trên diện rộng thánh mẫu giống. Có người nhìn như cái kẻ lang thang. Còn có người thô giáp hung lệ. Thậm chí làm liền thân vì tiến hóa người Bohemian cũng không khỏi âm thầm thần kinh căng thẳng. Nhưng mặc kệ đối phương là ai, đều không ngoại lệ, bọn họ tại nàng cái này giám ngục trưởng trước mặt đều vô cùng khách khí hợp tác. Trọng yếu nhất chính là, còn có một người khác, cũng lặng lẽ hướng nàng đánh ra một cái đồng dạng vòng tròn thủ thế. Hắn cũng đồng dạng đưa ra yêu cầu, làm giám ngục chiếu cố nhiều chiếu cố phía bên mình người. Lần này, hắn chỉ tựa như là số 1811 phạm nhân. Vòng tròn đại biểu, chiếu cố người, thế nhưng là dùng vòng tròn như thế nào chiếu cố? Trở về văn phòng trên đường, Bohemian lâm vào trượng hai không nghĩ ra hoang mang trong. Cái gì phá trò chơi? Nàng tại chuẩn bị lên lầu thời điểm, thói quen lầu bầu một câu, cho nhắc nhở như vậy mập mờ. Căn bản chính là không muốn để cho người quá quan, đi ở sau lưng nàng mấy bước thịt bò thư ký. Một tiếng. Hỏi, Winter tiểu thư, ngươi tại nói chuyện với ta? Không có, Bohemian quay đầu lại, ta chính là lẩm bẩm, nói còn chưa dứt lời. Nàng bất chi bất giác dừng lại, nàng lại một lần nữa nhìn thấy cửa phòng họp, mặc dù một nửa của nó đã biến mất tại vách tường che lấp sau. Liên quan tới cánh cửa này, tựa hồ luôn có một chút cái gì, ngay tại nàng trong lòng ẩn ẩn lật quấy. Lại gọi người nói không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng suy nghĩ kỹ một hồi. Không được nay sở, bực bội đến hận không thể có thể đạp ai một chân. Chờ hai người trở lại văn phòng thời điểm. Kim đồng hồ chính chỉ hướng 5:30. Xem ra này dài dằng dặc một ngày cũng rốt cuộc muốn chuẩn bị kết thúc. Vừa vào nhà, đề các liền rung rinh theo trong ngăn tủ bò lên ra tới. Như là một đoàn sẽ lưu động sắc khối mâu dây ích. Đi đến chỗ nào liền xài một mảnh. Khi nó trượt đến Bohemian bên chân lúc, không đợi nó mở miệng. Điện thoại trên bàn đột nhiên đinh linh linh vang lên. Làm cho hai người nhất tinh đều dọa cho nhảy một cái. Thịt bò thư ký nhìn thoáng qua Bohemian. Thuận tay tiếp khởi điện thoại. Cơ hồ vừa, uy, một tiếng. Điện thoại kia một đầu người liền lập tức kêu la. Thanh âm vang đến đều lộ ra microphone rồi. Thư ký nghiêng tai nghe ngóng. Lập tức che microphone. Đối nàng thấp giọng nói. Là kéo rip thám viên. Cũ dày ra sao? May mắn thư ký không có thuận mồm đem nàng cho kéo rip thám viên khởi ngoại hiệu cũng đã nói. Ta hiện tại đem ngươi đặt ở miễn đề trên. Đối diện lại nói cái không xong. Thịt bò thư ký thật vất vả mới đâm cái không? Uy, người nói, cũ dày ra hàm chứa thanh âm tức giận. Theo máy điện thoại trong truyền tới lúc còn mang theo một chút dòng điện vang. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta ở chỗ này chờ một cái buổi chiều. Kiểm tra hách ngươi tân thi thể bác sĩ người đâu? Đã không có người cho ta biết kia bên kia tin tức. Y tá cũng không biết bác sĩ mới lúc nào đến. Ta liền tươi sống bị lượng một cái buổi chiều. Gọi điện thoại nhiều lần. Lần thứ nhất có người tiếp. Thật xin lỗi. Chúng ta đi ngục giam bên trong thăm viếng. Thịt bò thư ký cuống quýt cho hắn xin lỗi. Ta cái này cho bác sĩ gọi điện thoại. Bất quá ta nhớ rõ vị thầy thuốc kia vốn dĩ ngay tại độ nghỉ đông. Hiện tại thời điểm cũng đã chậm. Chúng ta thông báo đến vừa vội. Không dám hứa chắc hắn hôm nay nhất định có thể tới. Nếu không ngươi xem, hôm nào, không, ta sẽ không rời đi chỗ này. Cũ giày da chữ chữ rơi xuống đất có âm thanh. Ta vừa rồi nhìn một chút. Hách ngươi tân vết thương trên bụng bị người động tới. Ta không rõ ràng có phải hay không cái kia nổi điên nữ bác sĩ. Nhưng là, cho dù ở vết thương bị phá hư về sau, còn là có thể theo dấu vết lưu lại nhìn ra. Hắn nguyên bản chịu tựa như là vết thương đạn bắn. Nếu thật là vết thương đạn bắn, chuyện này có thể nhỏ không được. Thịt bò thư ký đối Bohemian là một cái khổ tướng. Hách ngươi tân chết bởi bắn. Đã nói lên có ngục giam bên ngoài người muốn ám sát hắn. Hắn giấu trong lòng một bụng một vị đại nhân nào đó vật chứng cớ phạm tội. Nếu như có thể chứng thực hắn quả nhiên là bị ám sát lời nói. Khó tránh khỏi sẽ ngược dòng tìm hiểu đến cái kia đại nhân vật trên người. Đối với vết thương đạn bắn, vết thương phá hư, khẳng định cũng là sáng sớm liền sắp xếp xong xuôi. Chỉ sợ hiện tại liền nguyện ý hợp tác bác sĩ đều phải lại an bài một cái. Cho nên lâu như vậy cũng không người đến. Chỉ là rốt cuộc vẫn là không có che giấu cũ giày ra. Thật phiền phức, làm gì không an bài ngục giam bên trong phạm nhân thừa dịp loạn đâm chết hắn. Bohemian nhìn thịt bò thư ký đầu đầy là mồ hôi ứng phó điện thoại một đầu khác cũ giày ra. Chẳng được bao lâu ngược lại là chính mình suy nghĩ minh bạch. Cũng đúng, hách ngươi tân nắm giữ một vị đại nhân vật vận mệnh. Thực sự quá mấu chốt. Bất kể thế nào chết, hắn chết đều là muốn bị hảo hảo điều tra. Nếu là phạm nhân đâm chết, liền khó tránh khỏi sẽ tra được nàng cái này giám ngục trưởng trên người đến. Nhưng nếu như là ngoại lai cục điều tra nhân viên giết chết, cùng với nàng có quan hệ gì, nàng đến lúc đó hỏi gì cũng không biết là được rồi. Nhiều lắm là tính cái quản lý không nghiêm, khẳng định là cái này Sandy Winter cố ý không cho phạm nhân động thủ. Hảo hảo, vậy dạng này đi, ta gọi y tá cho người đáp cái giường. Thư ký quả thực không có khí lực chống đỡ, nhưng là... Chẳng lẽ ngươi liền ngủ ở người chết bên cạnh sao? Căn phòng cách vách không có vấn đề à? Tốt, tốt, đi, khóa lại, hết thảy chìa khóa đều lấy cho ngươi. Để điện thoại xuống, hắn thở thật dài một cái, lau mặt một cái này cũng không tốt làm. Hắn cười khổ nói, Winter tiểu thư, ngươi đến nhanh lên thông báo vị kia phụ tá, đến làm cho bọn họ chuẩn bị một chút. Kéo rip thám viên là có tiếng cương chính bướng bỉnh. Bohemian mới lười nhác quản bọn họ chết sống. Dù sao bảo hộ cái kia thần bí đại nhân vật cũng không phải là một trong những nàng mục tiêu. Nàng ứng phó vài câu. Chỉ thấy thịt bò thư ký buông lỏng bả vai. Nói khẽ, một ngày này quá khó qua. Bất quá dù sao cũng là cái thứ sáu buổi tối. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta liền có thể cùng đi hảo hảo ăn một bữa cơm. Cái kia, đêm nay làm ta đưa ngươi về nhà a. Bohemian lập tức cảnh giác lên. Vừa rồi hắn chính là dùng loại giọng nói này. Hẹn nàng ngày mai đi cái kia đầy đất là máu dưới mặt đất quyền xử lý quán. Có điểm không cẩn thận. Nói không chừng nàng giai đoạn thứ ba sẽ chết tại người bí thư này trên tay. Không muốn, nàng một hơi từ chối. Chính ta trở về, có xa hay không, ở đâu, Bohemian há miệng, liền thể xác, Sandy Winter người này lại cái nào a, thịt bò thư ký cho là nàng không muốn nói. Có điểm ngượng ngùng lại có chút lúng túng giải thích nói. Ta chỉ là nghĩ, người nói cho ta biết, ta ngày mai hảo lái xe tiếp ngươi đi Nhật Bản xử lý. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, người này còn nghĩ nghe ngóng nàng lại chỗ nào. Giáp tâm hại người, thấy nàng tựa hồ không có ý định nói. Thịt bò thư ký cũng không dám hỏi lại. Hắn đỏ lên khuôn mặt, vẻ mặt ngượng ngùng cũng không biết trong miệng nói thứ gì. Liền chạy cũng tựa như cấp tốc theo nàng văn phòng rời đi. Không bao lâu, nhìn hắn cái bóng theo ký túc xá cửa trước rời đi về sau. Bohemian đắc thắng tựa như hừ một tiếng. Ngồi về ghế trên, còn nghĩ hại ta. Nàng dù sao cũng không biết chính mình lại chỗ nào. Dứt khoát đêm nay không đi. Nếu như ngục giam bên trong buổi tối không có chuyện gì, vừa lúc có thể dùng cơ hội này cho Lâm Tam Tửu u đầu sứt chán. Nàng còn băn khoăn chính mình trông thấy đề thi, luôn cảm thấy tại đề mục bên trong, giống như có thể thừa dịp, đề các chậm rãi nổi lên cái bàn, đem trên bàn mơ hồ thành một mảnh mosaic. Ôi, rõ ràng liền cổ họng đều không có, còn muốn giả bộ như hắng giọng. Bohemian mắt điếc tai ngơ, nàng ngay tại cân nhắc hai bên trò chơi bên trong thời gian. Trò chơi bên trong tốc độ chảy tựa hồ cùng thực tế cảm nhận đồng dạng. Nàng cũng cảm thấy đi qua một cái buổi chiều, nhưng tựa hồ Lâm Tam Tửu bên kia trò chơi tốc độ xa xa so với nàng chậm. Nói như vậy, khả năng hai bên đều không phải chân thực tốc độ thời gian trôi qua. Uy, làm gì? Suy nghĩ bị đánh gãy. Bohemian tức giận hỏi, người đi về sau khoảng thời gian này, ta trôi qua rất có ý tứ. Liên quan ta cái giám, thấy nàng từ đầu đến cuối không rõ. Đề các tựa hồ có điểm sốt ruột, ta có thể phát hiện không ít đồ vật. Kia đôi màu vàng nâu mắt to, cuối cùng là chính chính rơi vào trên người của nó. Bohemian tại trong yên lặng đợi lão dài một trận, thấy đề các từ đầu đến cuối không nói lời nào. Thúc giục nói, người nói a, người phía trước không phải chê ta nói nhiều sao? Đề các cuối cùng lật về một ván. Ta hảo tâm nói cho ngươi sinh tồn quyết khiếu, ngươi không phải còn không lĩnh tình sao? Cái loại này quyết khiếu, nàng nhắm mắt lại có thể nói 10 cái. Bohemian nén giận, quyết định ra phó bản lại trừng trị nó. Ta hiện tại nghe, ngươi nói đi, mở ra kết sát. Đề các cũng nhanh không nín được một bụng liệu. Nhanh lên, đúng, lấy ra cái kia túi giấy. Không phải, màu xanh lá cái kia. Đúng đúng, mở ra nó. Bohemian rút ra một sấp văn kiện. Trò chơi là lấy nàng có thể đọc hiểu ngôn ngữ tiến hành, cho nên trên văn kiện từng chữ nàng đều biết. Duy chỉ có liền cùng một chỗ về sau, nàng cũng không biết là có ý gì. Tràn ngập pháp luật thuật ngữ, chuyên nghiệp danh từ văn kiện, khoảng chừng thật dày mấy đại chồng chất, phân biệt dùng cặp văn kiện chia làm mấy phần, thô sơ giản lược mở ra, tựa hồ là cùng phạm nhân, bản án tương quan đồ vật. Nàng biết điểm này, còn là bởi vì trong đó hai phần văn kiện bìa viết 1702 cùng 1718, chính là cái kia ăn thịt người phạm cùng da rắn yêu cầu nàng chiếu cố phạm nhân số hiệu. Đây là này sở ngục giam gần đây đến mới vào tù phạm nhân tư liệu. Đề các tựa hồ đọc lấy pháp luật văn kiện đến không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa, bọn họ đều có cùng một cái đặc điểm, đều ở vào chống án biện bạch kỳ. Liên quan tới chống án biện bạch kỳ là cái gì? Nó lại tốn mấy phút mới cho Bohemian giảng minh bạch. Người đem những văn kiện này đơn độc phóng đứng lên, rốt cuộc là ý gì đâu? Nó nghe không giống tại đặt câu hỏi, cũng là chuẩn bị tự hỏi tự trả lời. Bohemian nhẫn nhịn một hồi liền là không hỏi. Quả nhiên chính nó trước nhịn không được. Ta suy nghĩ thật lâu, lại lật ngươi cuốn sổ. Lịch ngày, hết thảy có thể nhớ đồ vật địa phương, phát hiện có một cái đồ hình lặp đi lặp lại xuất hiện. Hình tròn, Bohemian thốt ra, đề các vừa mới nói một chữ. Đúng. Bỗng nhiên một người nhất tinh đều trầm mặc lại. Cuối hành lang nơi thang lầu, có một cái bước chân thanh âm ngay tại một bậc chậm rãi đi lên. Cho không nhìn thấy phòng trộm trương người nói một tiếng. Lão viết đồng dạng tiêu đề ngục giam phong vân, thực sự quá chán ngấy. Tấu chương xong, cách chương.